Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, phần 504, trên lầu chính xuống lầu hỏa hệ dị năng giả hoảng sợ. Thấy không, vừa rồi đó là tự động, là, như thế nào còn có điều mãng xà, mau, trước hết giết tang thi, này hai người cũng không biết từ gia huynh đệ là bị cố ý thiết kế. Cho nên phản ứng đầu tiên còn cho rằng Tư Thành nhỏ là người một nhà. Trong tiềm thức liền cảm thấy nên trước đánh tang thi, không tưởng khác, những người khác không phát hiện, cùng nhau phát động dị năng công kích tang thi, nhưng đều cách một khoảng cách, ai cũng không nghĩ tới đi sofa nơi đó cứu người. Nghiêm Kiêu lôi hệ 3 cấp, hỏa hệ nhị cấp, nhìn đến gác đêm kia hai người bị cắn. Liền cố ý chờ đệ tam cá nhân gặp được nguy cơ mau bị cắn thời điểm mới ra tay. Một đạo sét đánh đã chết kia chỉ tang thi, người nọ tìm được đường sống trong chỗ chết, ngẩng đầu nhìn đến Nghiêm Kiêu vạn phần cảm kích, cảm ơn ngươi Kiêu ca. Nghiêm Kiêu nghiêm túc nói, bảo trì cảnh giác, cẩn thận, bọn họ ở bên ngoài sát tang thi, tiếng đánh nhau rất lớn, che lấp Lý Chính phòng chung động tĩnh. Tư Thành nhỏ một quyền oanh ở Lý Chính trên cằm, đánh đến Lý Chính hàm răng buông lỏng, rảo phá đầu lưỡi, đau đến nước mắt đều ra tới, nhất thời thế nhưng phát không ra tiếng. Tư Thành nhỏ vỗ vỗ Trường Sinh đầu, cuốn lấy hắn, đừng làm cho hắn nói chuyện, chúng ta từ cửa sổ đi. Trường Sinh không nói hai lời liền đem Lý Chính cuốn lấy gắt gao. Lý Chính cổ bị lạc đến thở không nổi, nơi nào còn có thể cầu cứu. Tư Thành nhỏ từ cửa sổ đi ra ngoài, chờ Trường Sinh mang theo Lý Chính nhảy ra đi lại đem cửa sổ đóng lại. Sau đó liền chạy ra biệt thự, đi 200 mễ xa một cái gara, gara có một cái tang thi, Tư Thành nhỏ phía trước tìm tang thi thời điểm phát hiện. Phí thật lớn kính mới đem nó trói lại tới, liền vì lưu trữ cấp Lý Chính. Hảo, buông ra đi, Trường Sinh làm tốt lắm. Mau trở về thủ phàm phàm, ta thực mau trở về đi. Tư Thành nhỏ ở cửa nhìn Trường Sinh trở về biệt thự. Xoay người đem Lý Chính cột vào ghế trên, Lý Chính khụ cái không ngừng, nhìn đến hắn mặt tức khắc hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Liều mạng gào giống kết quả chỉ phát ra cực thấp khí âm. Vội vàng xin tha, tư đồng ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra, thực xin lỗi, ta trước kia thực xin lỗi ngươi. Ngươi buông ta ra, cầu xin ngươi thả ta. Tư Thành nhỏ cười lạnh một tiếng. Ngươi đối ta đệ đệ nổ súng thời điểm, không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày này. Ngươi làm ta đệ đệ ở tang thi trong đàn đổ máu. Nghĩ tới hắn sẽ là cái gì kết cục sao? Không nghĩ tới không quan trọng. Hôm nay ngươi liền tự thể nghiệm một chút, Tư Đồng. Không, ngươi buông ta ra, buông ra, Lý Chính liều mạng giãy giụa. Nhưng Tư Thành nhỏ dây thừng đã cột chắc, đặc biệt rắn chắc, hắn liên tính là lực lượng hình dị năng giả cũng mới một bậc. Căn bản tránh thoát không khai, hắn hoảng sợ mà nhìn Tư Thành nhỏ cùng kia chỉ tang thi. Không ngừng xin tha, Tư Thành nhỏ bay nhanh mà ở hắn trên người hoa khai mấy đạo khẩu tử. Máu khí vị kích thích đến tang thi phát cuồng, Tư Thành nhỏ một chặt đứt tang thi trên người dây thừng. Tang thi lập tức liền nhào hướng Lý Chính, Tư Thành nhỏ nhìn Lý đang bị cắn, chậm rãi đóng lại gara môn, Tư Thành nhỏ không chút do dự phản hồi biệt thự, đem xe cùng đã làm cơm đồ vật thu vào không gian. Tư Tử Phàm đỡ tường đi ra, hỏi, ca, chúng ta hiện tại đi sao? Tư Thành nhỏ lắc đầu, không vội, chúng ta trước trốn một chút. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau lại đi. Tư Thành nhỏ đỡ Tư Tử Phàm đi cách vách biệt thự. Lúc đi còn không có quên đem biệt thự đại môn một lần nữa khóa kỹ. Bảo trì nguyên dạng, sau đó nhanh chóng vào cách vách biệt thự tầng hầm ngầm đi. Tầng hầm ngầm quan lâu như vậy khí vị không tốt lắm, bất quá cũng may vị trí ẩn nấp. Đây cũng là hắn phía trước tìm tang thi thời điểm phát hiện. Nghiêm Kiêu lôi hệ dị năng có 3 cấp. Tiểu đội còn có mặt khác dị năng giả, bọn họ bên này Trường Sinh mới là một bậc, hắn đối phó Lý Chính cái loại này lực lượng hình còn hành. Đối phó hỏa hệ những cái đó liền không được, này bút chướng về sau có thể chậm rãi tính, Hiện tại Tư Tử Phong còn bị thương. Hắn khẳng định sẽ không đi cứng đối cứng. Hắn cấp Tư Tử Phàm phô đệm chăn, nhẹ giọng nói, ngủ đi, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn tầm mắt rơi xuống Tư Tử Phàm trên đùi băng bó băng gạc thượng. Ấn Tư Tử Phàm bả vai nói, Lý Chính đã chết, bị tang thi cắn chết. Về sau không cần lại đi tưởng chuyện này, liền tính là mặt thế, ca ca cũng sẽ bảo hộ ngươi. Tư Tử Phàm cười nói, ca, ta đều 20. Ngươi cũng đừng đem ta đương tiểu hài nhi đi. Ta cũng tưởng bảo hộ ngươi a. Ngươi xem ta có trường sinh, về sau có phải hay không có thể che chở ngươi. Tư Thành nhỏ không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, Phàm Phàm hiện tại lợi hại, về sau ca ca liền dựa ngươi. Ngươi cần phải nỗ lực thăng cấp a. Tư Tử Phàm biểu tình nghiêm túc gật đầu. Ca ngươi cứ yên tâm đi. Về sau ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta, hảo. Ngươi nghỉ ngơi nhiều, sớm một chút đem chân thương dưỡng hảo là có thể bảo hộ ca ca. Tư Thành nhỏ làm hắn nằm xuống cho. Hắn đắp chăn đàng hoàng, Tư Tử Phàm nhắm mắt lại, cảm giác còn rất mới lạ. Đừng nhìn Tư Thành nhỏ ngoài miệng nói làm hắn bảo hộ, trên thực tế đều là ở hống tiểu hài nhi đâu, lấy dưỡng thương đương cớ làm hắn nghỉ ngơi nhiều. Trong lòng vẫn là tưởng vẫn luôn bảo hộ hắn, từ trước Tư Tử Phàm vẫn luôn là đảm đương người bảo vệ. Kết quả lần này thành bị ca ca bảo hộ ngoan đệ đệ. Tuy rằng là mặt thế như vậy tàn khốc thế giới, hắn bên người cư nhiên còn tràn ngập ôn nhu, rất có ý tứ, trường sinh canh giữ ở cửa chủ động phụ trách cảnh giới. Tư Thành nhỏ thả lỏng rất nhiều, cứ việc hắn không ngủ. Nhưng cũng không như vậy căng chặt thần kinh, vẫn là nằm xuống tới nghỉ ngơi. Trường sinh cực nhỏ tham dự những việc này, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng tò mò. Nó xem Tư Tử Phàm nhắm mắt tu luyện, liền cùng Cảnh Xuân tươi đẹp nói. Cảnh Xuân tươi đẹp giúp ta khai cái màn hình ảo, làm ta xem bọn hắn thế nào hảo sao. Cảnh Xuân tươi đẹp, khai, trường sinh vội vàng nhìn về phía màn hình ảo. Nghiêm Kiêu bên kia đã giết sở hữu tang thi, phát hiện Lý Chính không thấy. Kia hai cái thấy Tư Thành nhỏ người có chút không xác định mà nói. Chúng ta giống như thấy Tư Thành nhỏ cùng một cái mãng xà tiến Lý trong nhà chính, nhưng ban ngày. Gặp qua Tư Tử Phàm chúng đạn bị tang thi bao phủ người lập tức nói. Không có khả năng, Lý Chính đã thương Tư Tử Phàm. Lương cửa hàng bên ngoài ít nhất có thượng trăm chỉ tang thi. Tư Thành nhỏ ở lương trong tiệm như thế nào ra tới? Nghiêm Kiêu mí mắt nhảy dựng, lập tức bắt lấy nhìn đến Tư Thành nhỏ ngươi. Ngươi thật sự thấy Tư Thành nhỏ. Có điều mãng xà đi theo hắn. Biến dị xà, biến dị xà. Kiêu ca, ngươi là nói, giống mấy ngày hôm trước trong núi chạy ra kia đầu lợn rừng giống nhau. Biến lợi hại, ta không biết a. Lúc ấy tình huống quá nguy cấp, ta không thấy được. Nghiêm Kiêu lại hỏi một người khác. Người đâu, thấy rõ ràng không, rốt cuộc có phải hay không Tư Thành nhỏ? Ta cũng không thấy rõ, khẳng định là một người một xà, bất quá người nọ quần áo hình như là vận động phục. Tư Thành nhỏ hắn xuyên không phải cái kia đi. Kiêu ca, nếu là lương cửa hàng bên ngoài như vậy nhiều tang thi. Hắn cũng chưa về, ngươi đừng tổng tưởng bọn họ huynh đệ. Nghiêm Kiêu sắc mặt khó coi đến lợi hại. Bọn họ cho rằng hắn là cao hứng Tư Thành nhỏ còn sống. Sốt ruột tìm được ngươi, chỉ có chính hắn biết, hắn ở sợ hãi, vai chính quang hoàn liền như vậy cường sao. Hắn cướp đi Tư Thành nhỏ cơ duyên, Tư Thành nhỏ còn có thể biến thành ngự thú giả. Chương 574 nhược cây cường thế nghịch tập. Nam, Nghiêm Kiêu lạnh mặt hạ lệnh, đại gia phân công nhau tìm, lập tức đi đem người tìm trở về. Có người tức khắc không vui. Kiêu ca, lúc này từng người tách ra, vạn nhất tái ngộ đến tang thi làm sao bây giờ? Mấy người tầm mắt rơi xuống kia hai cái bị cắn nhân thân thượng. Bọn họ hai cái đã đau được mất đi sức lực, đang ở kéo dài hơi tàn, bộ dáng thảm đến làm mấy người lập tức rời đi tầm mắt. Nghiêm Kiêu nheo lại mắt nói, Lý Chính mất tích, còn có hư hư thực thực từ đồng người cùng xà cùng nhau xuất hiện. thế nào đều đến biết rõ ràng, bằng không các ngươi còn có thể an hạ tâm tiếp tục đi sao? Ta là nhất định phải tìm, các ngươi chính mình nhìn làm. Nghiêm Kiêu sinh khí, làm mấy người giật nảy mình. Lúc ban đầu Tư Đồng mang đội khi luôn là thực uy nghiêm. Nghiêm Kiêu tác vẫn luôn thực ôn hòa, cùng đại gia hòa mình. Đây cũng là bọn họ đều duy trì hắn nguyên nhân chi nhất. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thấy Nghiêm Kiêu sinh khí. Mắt thấy Nghiêm Kiêu đã từ Lý Chính phòng cửa sổ phiên đi ra ngoài. Bọn họ cho nhau nhìn xem cũng đều theo đi ra ngoài. Bất quá bọn họ rốt cuộc không có từng người tách ra. Tất cả đều đi theo Nghiêm Kiêu phía sau. Nghiêm Kiêu đầu óc thực loạn, vẫn luôn suy nghĩ ngự thú giả sự. Ngự thú giả thập phần thưa thớt, yếu ớt quá nhược, cường thật sự cường, hoàn toàn quyết định bởi với có thể khế ước đến cái dạng gì biến dị thú. Biến dị xà là một cái công kích tính rất mạnh biến dị thú. Nếu từ thành nhỏ thật thành ngự thú giả, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt, nếu không cho từ thành nhỏ thăng cấp cơ hội, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Tìm người trong quá trình Nghiêm Kiêu liền nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ Lý Chính như gì, đều phải cấp từ thành nhỏ định tội. Hắn thực mau nghe được Lý Chính tiếng kêu thảm thiết, vội vàng theo thanh âm chạy tới. Phát hiện kia gian gara, Lý Chính tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nghiêm Kiêu phất tay dùng lôi điện đục lỗ gara môn, đem gara môn đẩy ra. Nhìn đến chính là làm người khiếp sợ một màn. Lý Chính hoàn toàn thành tang thi đồ ăn. Nghiêm Kiêu một phen hỏa đem kia tang thi thiêu sạch sẽ. Tiến lên hai bước nhìn đến hơi thở thoi thóp Lý Chính. Câu đầu tiên lời nói chính là, Tư Đồng làm, hắn vì cái gì đem ngươi hại thành như vậy? Lý Chính vừa rồi kêu đến hoan, chợt lơi lỏng xuống dưới lại không có sức lực, toàn thân sụi lờ ở ghế trên, đại não chỗ trống, một câu cũng nói không nên lời. Dư lại mấy người đứng ở cửa cảnh giới. Nhìn đến Lý Chính chiều Tư Tử Phàm nổ súng người kia nói. Kiêu ca, Tư Đồng hắn, có phải hay không trở về báo thù? Vừa rồi không lo lắng tưởng, những cái đó tang thi xuất hiện đến quá kỳ quái. Như là có người cố ý bỏ vào đi. Lý Chính hôm nay đem Tư Tử Phàm một mình lưu tại tang thi trong đàn. Còn bắn bị thương hắn chân, khả năng hắn đã chết thảm ni cho nên Tư Đồng mới có thể như vậy đối Lý Chính. Làm Lý Chính nếm thử bị cắn chết tội kia quan chúng ta chuyện gì? Dựa vào cái gì phóng tang thi cắn chúng ta a? Tư Thành nhỏ ở đâu đâu? Nhìn chằm chằm hảo, hay là lấy Lý đang lúc mồi dẫn chúng ta tới đi? Kiêu ca, đi nhanh đi, an toàn trên hết, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn. Hiện tại cũng không phải là tổng tài hoành hành ngang ngược thời điểm. Hiện tại là thực lực vi tôn. Hắn nếu là dám xuất hiện, chúng ta liền cùng hắn tính tính vừa rồi kia bút chướng, vài người mới vừa trải qua một hồi nguy cơ. Lại liên tiếp nhìn thấy ba đồng bạn bị cắn, nỗi lòng di động, cảm xúc đặc biệt kích động, nói cái gì đều có. Nghiêm Kiêu nhíu chặt mày, thở sâu, chuyện này không thể liền như vậy tính, oan có đầu nợ có chủ, nếu Lý Chính hại Tư Tử Phàm, Tư Thành nhỏ tìm hắn báo thù liền tính. Vì cái gì còn muốn liên lụy vô tội? Các ngươi kêu ta một tiếng kiêu ca, ta liền không thể làm huynh đệ chết thảm ni các ngươi chia làm hai tổ. Đi xem xét chung quanh biệt thự, tìm được người lập tức cảnh báo, không thể làm các huynh đệ chết không minh bạch là. Kiêu ca, hắn nói xúc động mấy người, rốt cuộc ai đều hy vọng có cái trọng tình trọng nghĩa đội trưởng. Không hy vọng có một ngày chính mình bị vứt bỏ. Cho nên vẫn là nghe hắn nói đi tìm người. Bất quá bọn họ lại không phải trinh sát binh. Sao có thể từ dấu vết để lại phát hiện Tư Tử Phàm bọn họ hành tung. Nhiều lắm có người chú ý tới biệt thự một chiếc xe không thấy. Nhưng rốt cuộc là cái gì xe? Như thế nào từ mặt đất phân rõ hướng đi? Bọn họ cũng đều không hiểu. Chỉ có thể suy đoán địch nhân khả năng đã lái xe đào tẩu. Nghiêm Kiêu tại chỗ xoay hai vòng. Trầm giọng nói, hắn nhất định là hướng nguyên lai chúng ta định tốt căn cứ phương hướng đi. Đi, lái xe truy, Nghiêm Kiêu chưa từng nghĩ tới Từ gia huynh đệ sẽ có không gian. cũng không nghĩ tới Tư Tử Phàm có thể sống sót, thực tự nhiên mà liền tin tưởng Tư Thành nhỏ là trả thù một lần lập tức thoát đi. Mang theo tiểu đội liền truy đi lên, Trường Sinh dùng cái đuôi tiêm vỗ vỗ mặt đất, tắt đi màn hình ảo. Chủ nhân cùng ca ca an toàn, người xấu đều đi rồi. Nơi này ly ca ca tiếp theo cái cơ duyên có phải hay không không xa. Cảnh xuân tươi đẹp, là không xa, xem trên bản đồ Tiêu Hồng vị trí, đều là nguyên bản thuộc về ca ca cơ duyên. Gần nhất một cái là ở trong sơn động, chỗ đó có một hoa biến dị ong mật thủ linh mật. Không nói tẩy thủy phạt cốt cũng không sai biệt lắm, là thực đồ tốt. Trường Sinh trong mắt vừa chuyển, hưng phấn nói, ta nghĩ tới, thế giới này thực mau sẽ xuất hiện rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Ta đây không bằng đương một cái tầm bảo biến dị xa. Cảnh xuân tươi đẹp, Trường Sinh, tầm bảo a, dù sao ta đã cấp ca ca không gian ngọc bội, hắn khẳng định sẽ tò mò một cái biến dị xa vì cái gì có loại đồ vật này. Ta đây dứt khoát đương tầm bảo xa, giúp bọn hắn tìm kiếm càng nhiều bảo bối, đem hắn cơ duyên đều cướp về, liền tính đoạt không trở lại, chúng ta thứ tốt nhiều đến là, ta có thể đi Nghiêm Kiêu bên kia quấy rối, làm hắn mất nhiều hơn được, ngươi nói bổng không bổng. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ngươi cảm thấy Trường Sinh ý tưởng được không sao? Tư Tử Phàm, có thể, cẩn thận một chút, thế giới này là có người tu chân, vĩnh viễn không cần thiếu cảnh giác. Nói không chừng bọn họ trong tay sẽ có cái gì thủ đoạn. Trường Sinh, chủ nhân yên tâm, Trường Sinh vui vẻ mà quỳ rạp trên mặt đất, chuẩn bị chờ Tư Thành nhỏ vừa đi vào giấc ngủ liền lao ra đi. Tư Tử Phàm yên lặng tu luyện, hắn cũng không sốt ruột đi hành động, ở như vậy thế giới, hắn rất nhiều năng lực có thể thi triển, kỳ thật so ở hòa bình thế giới càng thành thạo, mà có không gian cùng cảnh xuân tươi đẹp. Trường Sinh ở, hắn hoàn toàn không cảm thấy sinh hoạt gian khổ, hắn nhớ tới lúc ban đầu cùng cảnh xuân tươi đẹp trói định thời điểm. Thật cảm thấy đó là hắn đã làm chính xác nhất quyết định. Hết chương.